Chương 103, mặt linh khí. Chương 103, mặt linh khí. Nửa đêm, Zaius trong nhà cũng yên tĩnh lại, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đều đi nghỉ ngơi, mà Zaius dò kỳ nhưng ở bên hồ nhỏ từ từ bố trí cái gì. Ở Zaius dò kỳ bên cạnh, tên là huyền gia lão ô quy mạn thôn thôn bò sát lấy, thỉnh thoảng dùng cặp kia bình thản đôi mắt nhìn Zaius dò kỳ, một bộ xem lần thế gian ấm lạnh bộ dạng. Trải qua quá nguyệt sáng phản xạ sở chiếu xuống ánh sáng mặt trời, có chứa lệnh yêu quái điên cuồng ma lực, ánh trăng vật này à, thực sự rất bất khả tư nghị, ngươi nói là sao? Dầu dò kỳ câu được câu không cùng một bên ô quy trò chuyện, động tác nhìn như chậm chạp ô quy, thỉnh thoảng sẽ dùng thanh âm giả nua cùng dầu dò kỳ đáp nói. Tối nay cũng là đời tháng, có chứa ma tính khí tức tối cường lúc, bản không tính gấp gáp như vậy, thế nhưng đến khi lần kế nói, lại phải đợi đợi chút thời gian. Dài ưu dò kỳ cười yếu ớt, từ mình không gian mang theo người bên trong, xuất ra các loại thần bí cực mạnh vật phẩm. Ngươi vận khí thật là tốt đây, hy vọng ta lãng phí nhiều đồ như vậy, không để cho ta thất vọng mới tốt. Dài ưu dò kỳ sờ đầu trên mặt nạ, thản nhiên nói. Cái mặt nạ này, bởi ở phủ dì hồ dạ ra lúc chịu đến kết giới áp chế, của nàng yêu lực rất thiếu thốn, giống như là thường thường bị đói bụng nhân loại giống nhau, thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ loại hình. Coi như là bây giờ đem từ trong kết giới đem ra, đặt ở linh lực sung túc giải đất, nàng cũng cần thời gian rất dài tới vì mình tố tạo hình thể. Có lửa mới có khói, đã hư nhược yêu quái, không phải một lần linh lực bổ sung là có thể hảo, nó cần thời gian tích lũy tới khôi phục. Giai ưu dò kỳ đối với cái mặt nạ này đột nhiên sinh ra hứng thú, quyết định nhanh hơn quá trình này, trực tiếp vận dụng tại người khác xem ra chân quý dị thường tài liệu, ở nơi này ngày trăng giảm. Mượn dùng tự nhiên mặt trăng linh lực, trực tiếp để cái này yêu quái sinh ra. Hừ hừ lấy không biết tên cười nhỏ, Dài ưu dò kỳ làm lên sự tỉnh tới chậm chậm ung dung, nếu như gấp gáp người chỉ sợ sớm thì không chịu nổi đi. Con hào đúng, ở bên cạnh hắn đúng một con đồng dạng làm việc chậm rãi ô quy, đến lúc đó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đông phương ất mục, Nam Minh ly hỏa một lần này trận pháp, hoàn toàn là đông phương thức pháp thuật, một điểm tây phương ma thuật bóng dáng cũng không có. Dài ưu dò kỳ trực tiếp lấy đạo thuật âm dương thuật phương thức, thiết trí được rồi vật mình cần. Được rồi, liền đúng như vậy vây trên mặt đất ngũ mang tứ phương đồ hình đi một vòng. Dài ưu dò kỳ thỏa mãn gật đầu, sau đó mang trên đầu mang mặt nạ hái xuống, đặt ở trận pháp trung ương. Vương khí sở thắng, pháp buồn treo quan, tương khí sở thắng, pháp buồn tiền tài, tử khí sở thắng, pháp buồn tử vong. Dài ưu dò kỳ nghiêm túc mà đợi, coi như thuật này pháp với hắn mà nói rất đơn giản. Thế nhưng dù dò kỳ đang làm việc này lúc, từ sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Ngón tay nhanh chóng ở trong hư không khắc lấy sao năm cánh, kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành sôi trào ở trận pháp trung ương, trên đất ngũ mang tứ phương lóe ra ánh sáng chói mắt, bị ánh trăng bao phủ đại địa, trong nháy mắt mở đi, gần giống như tất cả ánh trăng đều bị kia trận pháp hấp thu. Trực tiếp cướp đoạt phương viên cân nhắc công bên trong nguyệt hoa linh khí, lại rút ra cái này bị vô số âm dương sư ra chỉ bình an kinh địa mạch linh khí. Càn cung khôn, thần phong, hậu thổ điều khiển dạ xả cả cả nạ cổ cùng mỏ dị dạ sủ họa cổ càn khôn chi lực, cùng ngày mà khép kín lúc, cái này trong pháp trận phảng phất vượt qua đến trăm năm nghìn năm thời gian, ở thời gian cùng khổng lồ linh lực nổi lên hạ, kia bị thương tổn tới căn bản yêu quái bản thể, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ở dâu trạch khác một cái khu vực, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đều là ngồi ngay ngắn ở trong đình viện, nhìn vậy để cho thiên địa khuấy động, tứ phương hỗn loạn lực lượng, đều là yêu thích và ngưỡng mộ cùng ước mơ, cũng không biết mình tỷ đệ hai người, lúc nào khả năng như lão sư như vậy, lấy pháp thao túng thiên địa. Cái mặt nạ này bên trong mang theo nhân loại phong phú mà tình cảm phức tạp, cảm tình có thể nói là loài người căn bản một trong, bên ngoài trình độ phức tạp ngay cả dâu dò kỳ cũng không dám nói hoàn toàn hiểu. Cũng vì vậy hắn chỉ có sẽ làm ra loại này danh tác, điều động thiên địa ngũ phương lực lượng. Nếu chỉ là một phổ thông trả tang thần nói, chỉ đơn giản hơn thuật pháp như vậy đủ rồi. Ở trận trung tâm, cái kia nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ lơ lửng, ở lưu giỏ kỳ nụ cười nhẹ nhõm, ở lao ô quy kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, cái mặt nạ kia từ vừa hóa thành 66, mừng, giận, buồn, vui, kinh ngạc, ưu sầu, nghiêm túc, ngạo mạn, tuyệt vọng. Hy vọng đợi một chút đẳng đẳng cảm tình, không phải trường hợp cá biệt, tràn ngập ở hết thể mặt nạ trên. Cái này hỗn loạn tràn diện, ở nào đó không biết lực lượng điều tiết hạ, 66 chủng cảm tình ngược lại cùng hài ở chung. đơn độc xuất ra một loại cảm tình đều cảm thấy no nở dê loạn bất ham, thế nhưng 66 cái cảm tình cùng một chỗ lúc, ngược lại đạt thành vi diệu cân bằng, cái này tiểu tiểu mặt nạ trong, tựa như đúng tình cảm của nhân loại ảnh thu nhỏ. 66 cái mặt nạ không có quy luật chung quanh du động, Giai U Dọ Kỳ âm thầm cảm giác một phen, biết đã không sai biệt lắm, hắn chắp hai tay, nhẹ nhàng niệm một tiếng quý nhất. 66 cái mặt nạ lấy người nữ kia tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ làm trung tâm, bắt đầu tụ lại, khổng lồ yêu lực bắt đầu lan tràn ra, kéo theo tự nhiên cơn lốc hiu hiu. Vẹn vẹn từ yêu lực trong trình độ mà nói, hầu như đều đạt tới đại yêu quái trình độ, đây là dấu dò kỳ hạ huyết bẽn đã thành hậu quả, thế nhưng cũng chỉ là yêu lực có đại yêu quái trình độ mà thôi, kia đản sinh yêu quái, cũng không có đại yêu quái cảnh giới, nếu thật gặp phải đại yêu quái. Cái này chả tang thần cũng không khả năng chiến thắng. Chỉ là, có yêu lực tích lũy, lấy yêu quái dài dòng sinh mệnh, có lẽ có một ngày, cái này chả tang thần sẽ nhập đạo thành là chân chính đại yêu quái. Trận pháp trung tâm quần quận nổi lên khiến người ta lấm lét cuồng phong, bị dư dọ kỳ làm hiến tế công cụ trưng bày thần vật, từng món một bắt đầu hóa thành bột mịn, làm phong nhãn dần dần bình tĩnh lại lúc, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại trung ương. Dư dọ kỳ hai mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt vượt qua tất cả trở ngại, như ngừng lại thân ảnh kia trên, chỉ cảm giác mình làm xảy ra nhiều chuyện như vậy thật không có uổng công phí, đây hết thể đều là đáng giá, khỏe miệng dần dần xuất hiện một cái nụ cười quỷ dị. Bởi vì nhất nhất cái mặt nạ kia biến thành, lại tựa như lọ lý lại tựa như thiếu nữ trả tăng thần, thật là quá đáng yêu cái kia xuất hiện bóng người nhỏ bé, tay trái cầm một bả thật to chiết phiến, tay phải cầm một cái cùng nàng vóc người không thành tỷ lệ thế đao. Lấy dầu dọ kỳ nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra, hai thứ này dường như vũ khí thứ đồ thông thường, đúng cái này yêu quái dùng linh lực sở biến hóa, cũng không phải là thực vật. Dầu dọ kỳ liếm khỏe miệng một cái, chỉ thấy được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong thức tỉnh rồi nào đó điên cuồng ngay cả hắn có thể đủ như thường thao túng thân thể, trái tim đều nhanh tốc độ nhảy lên hai cái. Cái này tiểu yêu quái, thật là chọn chúng dầu dọ kỳ một cái uy hiếp. Tiểu nha đầu. Ngươi, tên gọi là gì dấu dò kỳ như là một con xà vậy, dùng đầu lưỡi liếm quá môi, dùng phiêu miểu mà quỷ dị thanh âm, cười híp mắt hỏi cái kia trả tăng thần.